Sống lại bát linh giai thế. Chương 27, 27, tôi là loại người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạc, nhà bọn họ khuê nữ. Phụ nữ trung niên chỉ đứng ở trong đám người trầm lộ hoa. Hèn mọn nói, trừ bỏ nhà bọn họ cái kia không mặt mũi không ra đại cô nương. Còn có nhà ai nhân có thể nói đi ra. Nguyên bản chính là tản bộ nhàm chán đi đến nơi này trầm lộ hoa nháy mắt biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lão tam người vợ, nguyên lai là nhà các ngươi khuê nữ đã trở lại. Bốn phía lập tức truyền đến ý tứ hàm xúc không rõ tiếng cười. Cái kia tiện nha đầu cùng trương quả phụ là một đường mặt hàng. Trách không được dám nói ra đâu. Trầm lộ hoa thần tình vẻ giận dữ. Các ngươi câm miệng cho ta. Không có việc gì liền yêu tụ cùng một chỗ đờ đi. Một đám bà ba hoa. Trước kia trầm lộ hoa nghe nói qua vô số lần người khác giảng kế nữ nói bậy. Nhưng là cái kia thời điểm kế nữ không chịu gọi nàng mẹ. Nàng vì tiểu nữ nhân không thể liên lụy liền toàn bộ cho rằng không có nghe đến. Nhưng là hôm nay bất đồng. Nếu kế nữ gọi nàng một tiếng mẹ, kia nàng sẽ đương một cái đủ tư cách mẫu thân. Phải đứng ra bảo vệ khuê nữ danh dự. Khụ khụ khụ. Tuy rằng khuê nữ ở nông thôn trên cơ bản không có gì danh dự đáng nói. Người chung quanh bị nàng mắng trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi nói ai đâu? Chính ngươi hai hôn. Hoàn hảo ý tứ nếu nói đến ai khác. Ta xem ngươi sẽ không là tốt đồ vật này nọ. Vẫn nói chuyện phụ nữ trung niên hung hăng đích xì một tiếng khinh miệt. Nhìn thấy trầm lộ hoa ánh mắt liền cùng nhìn đến cái gì làm cho chính mình ghê tởm gì đó giống nhau. Tần gia hai thẩm, ngươi vẫn là chừa chút khẩu đức. Ta lưu cái gì khẩu đức? Ngươi cũng không nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh. Đừng suốt ngày bày ra người thành phố cái giá đến. Thịnh lão tam người thứ nhất người vợ vẫn là trong thành trao quyền cho cấp dưới thanh niên trí thức đâu. Cuối cùng còn không phải lấy chồng chạy. Tần hai thẩm chính là Tần Thúy Phân mẹ. Chừng nổi tiếng người đàn bà đanh đá. Hé ra khéo mồm khéo miệng cãi nhau cho tới bây giờ không có thua quá. Nàng trước kia tối quang huy đích bản ghi chép. Chính là cùng bà đối xảo. Bàn tiểu băng ghế ngồi ở bà cửa không ăn không uống. Liên tục mắng 3 ngày 3 đêm. Từ tổ tông 18 đại. Cho tới nhà chồng, nhà mẹ đẻ, ngoại đó khuê nữ ra. Còn lớn nhất ra, không có một cái có thể tránh được của nàng nguyền rùa chửi rùa. Cuối cùng thành công đem bà tức chết. Này một huy hoàng chiến tích, liên tục bảo trì 10 năm không người đánh vỡ. Cũng trực tiếp làm cho nàng trở thành 10 dặm 8 hương không ai dám nhạ đích lợi hại nhân vật. Trầm lộ hoa bị tức sắc mặt trắng bệch. Nhưng nàng biết Tần hai thẩm đích lợi hại. Hơn nữa chữ cùng Tần gia nha đầu quan hệ hảo. Thực nháo đứng lên cũng sợ chữ sinh khí. Mẹ, người không sao chứ? Thịnh An còn đâu bồi thôn trường ra xú tiểu tử ngoạn. Rất xa chợt nghe đến tiếng ồn ào. Đi theo thôn trường người vợ cùng xú tiểu tử đã tới rồi. Mẹ, người như thế ngươi cùng nàng xảo cái gì? Ngươi có thể làm quá nàng. Thịnh An cũng bẻ mép lắm. Gần nhất sẽ không làm cho người ta hòa nhã màu. Nàng chán ghét Tần Thúy Phân. Liên quan càng chán ghét Tần Thúy Phân thím. Ta cái loại này nhân. Ta cái loại này nhân. Người này xú nha đầu. Tần hai thẩm biết thịnh lão tam người vợ không phải chính mình đối thủ. Dũ phát đích dũng cảm. Ngươi là cái loại này nhân. Ta như thế nào biết? Chính ngươi không trong lòng biết rõ ràng sao? Ngươi này xú nha đầu. Đừng tưởng rằng đặt lên trưởng trấn gia là có thể làm sằng làm bậy. Ha ha a, ta đây là làm sằng làm bậy. Thịnh An cười lạnh, lôi kéo trầm lộ hoa bước đi. Mẹ, chúng ta đừng để ý đến hắn. Ai ngươi đừng đi nha. Tần hai thẩm rũ phát đắc ý, vừa định muốn ngăn cản liền nhìn đến thôn trường người vợ mặt âm trầm đứng ở Thịnh An bên cạnh. Tề Mai vóc dáng không cao. Phía trước đứng ở Thịnh An thân sau bị chắn đích ngay cả đầu cũng chưa lộ ra đến. Cho nên rất nhiều người không phát hiện nàng cư nhiên cũng đến đây. Tần hai thẩm vừa thấy đến nàng nhất thời giống tiết tức giận bóng cao su. Cách trương.